Yêu Long Cổ Đế, chương 691 cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ chiến trường, Phượng Hoàng Tông nơi ở khoảng cách Tô Hàn tiến vào vòng xoáy cho tới bây giờ, đã qua 3 ngày thời gian, hiển nhiên Tô Hàn cũng không biết, hắn tại cái kia bản nguyên trong thế giới chỗ tồn tại, vẻn vẹn 3 ngày, hay hoặc là cái kia bản nguyên thế giới trong đó tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, so nơi này muốn nhanh hơn rất nhiều. Tóm lại, 3 ngày này bên trong, Phượng Hoàng Tông bố trí xuống cái kia 1 vạn đạo màn sáng, cũng sớm đã hoàn toàn bị oanh phá. Lúc đầu thời điểm, Phượng Hoàng Tông còn có thể cùng ngũ đại thế lực một trận chiến, có thể theo thời gian trôi qua theo hàng loạt tiêu hao, Phượng Hoàng Tông người, đã dần dần không tiếp tục kiên trì được. Tại ngày đầu tiên ban đêm tiến đến thời điểm, liền có người xuất hiện thương thế, mà ngày thứ 2 ban đêm tiến đến thời điểm, đã có không ít người trọng thương, thẳng đến bây giờ, đi tới ngày thứ 4, Phượng Hoàng Tông đã triệt để chống đỡ không được, chỉ có bị đuổi giết phần. Lưu Vân cùng Hồng Thần, Thượng Quan Minh Tâm chờ có thể so với Long Thần cảnh đỉnh phong cường giả còn dễ nói, nếu là một chọi một tại tu vi kia xương cùng thánh nhân xương đầu gia tăng hư ảo dưới thực lực, liền xem như Quý Minh Khổng, Hàn Nhất Minh này loại ngũ đại thế lực dẫn đầu người, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể những người khác liền không đồng dạng, Phượng Hoàng Tông cùng ngũ đại thế lực ở giữa, số người chung quy là chênh lệch quá lớn, mặc dù đều đã bị tu vi xương cùng thánh nhân xương đầu tăng lên thực lực, nhưng tại ngũ đại thế lực cái kia hơn 1.400 người vây công phía dưới, vẫn như cũ là không kiên trì nổi. Ngũ đại thế lực mỗi một cái không phải đại gia tộc liền là siêu cấp tông môn, chỉ có Cửu Thiên Lâu, không thuộc về thập tam gia tộc cũng không thuộc về 10 đại siêu cấp tông môn, nhưng theo tới trước Cửu Thiên Lâu hơn 300 người, ngăn cản Quý gia, Hàn Nhất Minh các loại 3 cái thế lực lớn, cũng đủ để nhìn ra Cửu Thiên Lâu thực lực, nếu là không tổn thất cái kia 100 người, sợ là liền siêu cấp tông môn hóa thần các đều không nhất định có thể so với đến bên trên. Mà như thập tam gia tộc 10 đại siêu cấp tông môn này loại thế lực lớn, lần này tiến đến 1.000 người bên trong, đều có tiếp gần một nửa, thậm chí còn hơn một nửa số người chính là Long Thần cảnh. Bọn hắn đồng dạng ở chỗ này tăng lên một chút hư ảo thực lực, bất quá không có Phượng Hoàng Tông tăng lên nhiều, nhưng số người bên trên, hơn 1.400 người, dù cho có một nửa, đó cũng là trọn vẹn hơn 700 tên Long Thần cảnh. Còn lại Long Đan cảnh, một dạng không thể không quan tâm, bởi vì bọn hắn lại có hợp kích chi thuật, 10 người tạo thành một đoàn, có thể đối chiến một cái Long Thần cảnh sơ kỳ, 20 người tạo thành một đoàn, có thể đối chiến một cái Long Thần cảnh trung kỳ, 50 người tạo thành một đoàn, có thể đối chiến một tên Long Thần cảnh hậu kỳ, 100 người tạo thành một đoàn, có thể đối chiến một tên Long Thần cảnh đỉnh phong. Tại đây loại hợp kích chi thuật dưới, Long Đan cảnh lộ ra không còn là như vậy vô dụng, ngược lại cực kỳ kinh người. Long Đan cảnh có khả năng hợp kích, Long Thần cảnh, một dạng có khả năng hợp kích. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì này hợp kích chi thuật mới có thể nhường Phượng Hoàng Tông đám người như vậy tan tác, nếu không, cho dù là số người bên trên áp chế, nhưng cũng không đến mức lâm vào như vậy bị đuổi giết trình độ. Giống, trên chiến trường, một tiếng gào thét vang vọng, một đạo to lớn thân ảnh chợt lao ra thẳng hướng Quý gia người. Đây là một đầu màu vàng đậm lão hổ thuộc về yêu thú, hắn toàn thân trên dưới đều tản ra Long Thần cảnh đỉnh phong uy áp, xông vào Quý gia thời điểm, móng vuốt lớn phía dưới vỗ xuống, dẫn động hư không nổ vang. Con thú này chính là Hồng Thần triệu hoán đi ra tại hắn bên cạnh, như dạng này yêu thú, còn có trọn vẹn 5 đầu. Ngoại trừ Lưu Vân bên ngoài, chủ công triệu hoán nguyên tố minh nguyệt thần vệ đoàn còn có hơn 20 người, bọn hắn toàn bộ đều triệu hoán ra yêu thú, đủ loại thấp nhất cũng đều là Long Thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Hơn 20 người tăng thêm Hồng Thần ở bên trong, triệu hoán trọn vẹn gần 100 đầu yêu thú. Con này chút yêu thú gia nhập, Phượng Hoàng Tông lập tức áp lực giảm nhiều, bất quá ai đều hiểu, đây chỉ là tính tạm thời, như một mực tiếp tục như thế, này chút yêu thú cũng sẽ bị đánh giết. Mà bọn hắn triệu hoán yêu thú, cũng không phải là vô hạn, có lấy hạn chế số lượng, còn có thời gian hạn chế, như này chút yêu thú bị đánh giết, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách lần nữa triệu hoán. Mà không có yêu thú triệu hoán ma pháp sư cùng một người bình thường căn bản cũng không có khác biệt gì. Cho nên, có Trấn Long thần vệ người vẫn luôn tại Minh Nguyệt thần vệ bên cạnh thủ hộ, tại Trấn Long thần vệ phía trước thì là từng người tử giả thần vệ ma pháp sư, lại phía trước chính là mười mấy tên tinh không thần vệ cùng với 16 tên thánh hàn thần vệ người. Thánh hàn thần vệ tại lúc này bạo phát ra cực mạnh tác dụng, tuy nói chỉ có 16 người, nhưng thể chất đặc thù thực lực không thể nghi ngờ tuyệt đối là trong cả sân cường hãn nhất người. Lần này tông môn thi đấu Tô Hàn đem thánh hàn thần vệ 82 người toàn bộ cũng mang tới, cũng đem tinh không thần vệ hơn 700 người toàn bộ mang đi qua, bất quá tiến vào chiến trường viễn cổ này về sau, bị tách ra đến, thời khắc này thánh hàn thần vệ chỉ có 16 người. Này 16 người bốn phía, mỗi một người đều vây quanh 10 người, 10 người kia đều là tới từ ngũ đại thế lực này. Ngũ đại thế lực giờ phút này tạm thời liên hợp lên, muốn đem Phượng Hoàng Tông cho oanh sát. Như một chọi một, không có người nào lại là này 16 người đối thủ, nhưng bọn hắn hợp kích phía dưới, 10 người vây công một người, nhưng cũng là nhường này 16 tên Thánh Hàn thần vệ giật gấu vá vai. Tác dụng của bọn họ triệt để thể hiện ra, vẻn vẹn này 16 người, liền kềm chế ngũ đại thế lực 160 người. Trên thực tế, liền ngũ đại thế lực cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông vậy mà lại như thế khó có thể đối phó. Như trước đó Thanh Y trực tiếp liền phách lối hỏi Tô Hàn cùng Vũ Lâm Tông, cái nào trước đi tìm cái chết. Lại như trước đó Quý Minh Khổng, tại thánh nhân kia xương đầu cấm chế trước đó, từng nói qua muốn tạm thời liên hợp nhưng lại trực tiếp đem Phượng Hoàng Tông cùng Vũ Lâm Tông bài trừ. Vũ Lâm Tông thì cũng thôi đi Tam Lưu Tông Môn, tại đây loại thấp nhất đều là thập tam gia tộc thế lực trước mặt, đích thật là có vẻ hơi nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Phượng Hoàng Tông, bất quá là một cái lục lưu tông môn mà thôi, bất kỳ thế lực đều từng cảm thấy, nếu là động thủ, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối sẽ diệt vong, mà như lúc này như vậy, ngũ đại thế lực cùng nhau ra tay, đối Phượng Hoàng Tông sẽ là thuấn sát. Nhưng kết quả cho thấy, bọn hắn nghĩ sai, 10 phần sai. Phượng Hoàng Tông mặc dù chỉ có hơn 200 người, không đến 300, nhưng chỗ bạo phát đi ra thực lực lại là kinh người cực điểm. Cơ hồ là tại tiếp xúc trong nháy mắt ngũ đại thế lực liền dưới sự khinh thường, bị giết hơn 10 người, lập tức kịp phản ứng, bắt đầu liên hợp này mới có bây giờ cục diện. Vô luận là Thanh Y vẫn là Quý Minh Khổng, lại hoặc là Chu Sâm, Trần Duyệt còn có cái kia Hàn Nhất Minh, bọn họ đều là hiểu rõ, nếu là một đối một thoại, không có một cái nào thế lực lại là Phượng Hoàng Tông đối thủ cho dù là Cửu Thiên Lâu cũng không được. Trước đó là lão phu xem thường bọn ngươi, không thể không thừa nhận Tô Bát Lưu có chút bản sự, dùng lục lưu tông môn lực lượng, liền có thể tại trung đẳng cường giả phía trên, so sánh chúng ta. Chấm, Chu Sâm thở sâu, lên tiếng nói ra. Hắn cùng Trần Duyệt hai người, giờ phút này đang vây công Lưu Vân. Lưu Vân bốn phía có từng đạo đại địa thủ hộ, hắn nghe được Chu Sâm, không khỏi lộ ra cười lạnh. So sánh, vẻn vẹn so sánh sao? Chu Sâm, ngươi không muốn nói, ta tới thay ngươi nói, ta Phượng Hoàng Tông, cũng không phải là so sánh bọn ngươi, như một chọi một các ngươi năm trong đó, bất kỳ một thế lực nào ta Phượng Hoàng Tông đều có thể nghiền ép. ISNA, Nam Sơn đã đầy máu phục sinh. Trong khoảng thời gian này vất vả đại gia A tháng trước mỗi ngày ba canh tuy nói là như người bình thường thay mới, lại cũng không có làm sao bùng nổ qua. Ân từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều sẽ có 4 đến 5 càng, mặc dù không thể duy nhất một lần đại bạo phát nhưng cũng là mỗi ngày tới một cái tiểu bạo phát, đền bù đại gia cũng thể hiện Nam Sơn thành ý cầu vote 9. 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.